Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Doctor Strange nhìn thấy gì? Kino lời bộc bạch ném ở tiếp tục bên trong. Toàn thế giới đang ngồi ở video trước người xem, mặc dù nhìn không ra Thanos độ mạnh, nhưng từ trong video một đám anh hùng bộ mặt trên nét mặt cũng có thể nhìn ra một chút manh mối rồi. Đang đối mặt thiên quân vạn mã, sáu chảo alien, lúc bọn hắn không có e ngại. Đang đối chiến hắc diệu ngũ tướng thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy vô hạn đấu trí. Mà ở màn này sau đại boss hiện thân trong nháy mắt, trên mặt bọn họ xuất hiện ít có ngưng trọng. Không sai, chính là ngưng trọng. Có chút trên mặt thậm chí xẹt qua vẻ mặt sợ hãi. Cùng là cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được mạnh yếu cách xa phân chia nha. Cái này cùng một cái gầy yếu tiểu thanh niên đối chiến Jason Statham như vậy, phản ứng đầu tiên nhất định là e ngại. Đây là nhân loại đang đối mặt biết rõ không địch nổi đối thủ trước, bản năng sẽ lộ ra thần sắc. Đại gia hỏa biết rồi, người này chỉ sợ thật sự rất lợi hại. Cháu trai này có thể không ăn uống, không uống nước cũng có thể sinh tồn. Hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng, trí tuệ, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ. Da của hắn gần như không cách nào phá hủy. Siêu cường năng lực phòng ngự, liền xem như hao Juggernaut chi lưu cũng vô pháp địch nổi, thậm chí có thể đối kháng lạnh, nóng, điện, phóng xạ, độc, già yếu cùng tật bệnh xâm nhập. Đồng thời tinh thần của hắn năng lực cũng là tiếp cận vô địch, cho nên tuyệt đại đa số tinh thần công kích đối với hắn cũng vô hiệu. Từ nơi này tới nói, bọ ngựa năng lực rất mạnh a. Bất quá nàng không giống như là đơn thuần tâm linh năng lực, mà là cùng loại với Druid trấn an kỹ năng. Hắn còn có thể phóng xuất ra pháp lực sóng năng lượng, cùng thông qua hai mắt hai tay phóng thích ra plasma hoặc là vũ trụ to lớn có thể. Khán giả có chút mơ hồ, có hay không hóa học đại lão giải thích một chút, plasma, đại năng là cái gì quỷ a? Gà mái a, ta hóa học nhất quán 40 phần. Rốt cục, hữu hóa học đại lão đứng ra, làm điện ly quá trình tấp nập phát sinh, làm điện tử cùng dương ion nồng độ đạt đến nhất định trị số lúc, vật chất trạng thái cũng liền lên căn bản biến hóa, nó tính chất cũng biến thành cùng khí thể hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ gì? Có thể hay không thông tục một chút vung? Chính là a, nghe không hiểu. Chính là, khác biệt với thể rắn, chất lỏng và khí thể cái này ba loại trạng thái. Chúng ta xưng vật chất loại trạng thái này vì vật chất thứ tư thái. Lại gọi, trạng thái plasma, vẫn là gà mái a. Nói như vậy, chúng ta thường đùa trong trò chơi có đủ loại đủ kiểu ma pháp. Thổ ma pháp, nham thạch ma pháp vân vân. Đây chính là thể rắn ma pháp. Thủy ma pháp chính là chất lỏng ma pháp. Không gian, phong chi chủng loại phụ thuộc vào khí ma pháp. Về phần chúng ta thường gặp hỏa ma pháp chính là plasma ma pháp. Hỏa diễm là do kích phát thái cùng trạng thái plasma cộng đồng tạo thành. Lại gọi siêu trạng thái khí, vẫn là gà mái a. Tóm lại rất lợi hại chính là, kia vũ trụ đại năng đâu? Ta đây liền không biết. Ta cũng không phải vũ trụ học gia. Các người suy nghĩ một chút thái dương phong bạo, tia gamma cái gì là được rồi. Không hiểu, địa cầu chúng ta mấy trăm triệu trong năm đã trải qua 5 lần sinh vật đại diệt tuyệt. Các người chỉ cần biết rằng, lần thứ nhất giống loài đại diệt tuyệt chính là tia gamma tạo thành là được rồi. Tại cách nay 4.49 triệu năm trước kỳ Ordo thời kỳ cuối, vũ trụ bạo phát tia gamma, lập tức trải qua địa cầu, bị không được bạo kích, sau đó dẫn đến toàn cầu trở nên lạnh. Lúc ấy lục địa còn không có sinh vật, hải dương sinh thái, trận này tai nạn tiếp tục mấy trăm ngàn năm. 85% sinh mệnh tan biến. Người nhà không phải nhà hóa học sao? Tại sao lại thành cổ sinh vật học nhà? Chủ ta tu hóa học, chọn môn học cổ sinh vật không được à? Được được, ngươi có thể. Video phía dưới khu thảo luận, lại một lần nữa để lòng của mọi người bẩn cao cao nâng lên. Rất rõ ràng, cháu trai này nếu quả như thật có thể dẫn phát loại này vũ trụ đại năng lời nói. Địa cầu, chỉ sợ thật sự sẽ diệt vong à? Coi như không phải trong khoảnh khắc diệt vong, bọn hắn sợ rằng cũng phải kinh lịch mấy trăm năm, thời đại hắc ám. Những anh hùng, dựa vào các ngươi rồi. Thanos sau khi xuất hiện, chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh đình chỉ. Hai phe địch ta tạm dừng chiến đấu. Quét một vòng, Thanos cũng rốt cục rõ ràng. Thủ hạ vì sao đã thất bại. Khi nhìn đến Ebony Mo chết thảm thi thể về sau, sắc mặt lại là một trận nghiêm trọng. Có điều, hắn không thèm để ý chút nào Ebony Mo chết đi. Nhìn chung quanh một bên rốt cục để hắn tìm tới Gamora rồi. Con gái của ta, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm à. Star-Lord lập tức sốt sáng lên. Hắn đem Gamora gắt gao ngăn ở phía sau. Ngươi chính là Thanos đúng không? Cút nhanh lên, nếu không, ta sẽ đánh bể chỗ ngươi sao cái cằm. Thanos không có nói tiếp, mà là tiếp tục quét lấy trên chiến trường những anh hùng. Trong mắt hắn, đám người kia chính là một đống gà đất chó xanh. Nguyên bản bên trên Titan tinh bên trong một đống người đánh tung nát đánh. Phế đi lớn như vậy sức lực, cuối cùng bất quá để Thanos chảy một giọt máu mà thôi. Ở chỗ này, mặc dù nhân số nhiều không ít, nhưng vẫn như cũ không đủ Thanos nhìn. Trong mắt hắn, chỉ có chút ít không có mấy hắn đủ coi trọng mấy phần. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp lại thành vấn đề lớn nhất. Dù sao những anh hùng phương thức chiến đấu rất là khác biệt. Liền lấy Magneto tới nói đi. Năng lực của hắn hoàn toàn không có thi triển ra. Đến cố kỵ trên chiến trường phe mình à. Bằng không, ngươi cho rằng Ebony Maw có thể tránh thời gian dài như vậy. Coi như tuổi già, năng lực của hắn suy yếu không ít. Muốn xử lý Ebony Maw cũng sẽ không hoa thời gian lâu như vậy. Titan Tinh đánh một trận, cùng Avenger 3 kết cục đánh một trận. Phần cuối chỗ những anh hùng bại trận quá nhanh rồi. Cái này cũng không vẻn vẹn là Infinity Gem nguyên nhân. Vẫn là những anh hùng lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu chiến đấu ăn ý. Thiếu khuyết phối hợp vấn đề. Từng cái chỉ lo ngu đột xuất xông về phía trước. Cuối cùng chỉ có thể cái chăn giết. Banner bị hư hóa ném vào nham thạch bên trong. Captain America, Winter Soldier một đôi cơ hữu. Cộng thêm Starbuck nữ sĩ bị Power Gem quét đến. Black Panther bị nện cho một quyền. Black Widow bị nham thạch nhốt lại. War Machine bị ghim thành cục sắt. Hơi kém siết bạo nhất à, không thể tưởng tượng chính là Falcon. Con hàng này ở trên trời mở một trận thương. Tiếp lấy, liền ngã nhào một cái ngã rơi lại xuống đất. Không biết chuyện gì xảy ra. Cây nhỏ người làm sao bại cũng không rõ lắm. Nhiều như vậy, anh hùng hợp lực. Nhưng không có Titan Tinh bên trên 7 người chiến. Xem chiếu bóng xong, đại gia hỏa các loại mắng Star-Lord. Ngu xuẩn nhất bất quá ngu xuẩn đồng đội. Nhưng đại gia tựa hồ đem Tinh Vân quên mất. Lời này là Tinh Vân bốc lên tới. Tại Star-Lord hỏi thăm sau nàng hoàn toàn có thể nói láo. Cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Không thể nói trước, bao tay liền có thể hái xuống. Đương nhiên, theo Kino, coi như hái được cũng vô dụng. Vấn đề mấu chốt tại Doctor Strange. Hắn đến tột cùng nhìn thấy gì? Đây là Kino vẫn muốn hiểu rõ vấn đề. Nhiều lần như vậy chiến đấu hình ảnh. Cuối cùng chỉ thắng một lần. Đã tiến sĩ không có ngăn cản Tinh Vân cùng Star-Lord. Như vậy cái này thắng lợi duy nhất một lần. Chỉ sợ cũng là như thế khai triển. Dù sao không có bao tay Thanos. Cũng là rất lợi hại.